Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cãi nhau, ngày qua ngày đều thế, còn muốn không sống sao? Tạ Tử Hiên buồn cười mà cất tiếng nói. Cô cảm thấy người như vậy rất là kỳ quái sao? Nhưng tôi nhớ hồi trước, có người vừa thấy tôi thì lập tức võ trang một cách đầy đủ. Mỗi câu đều giống như là súng tiểu liên bắn phá, làm tôi không có cách nào chống đỡ được đó. Khuôn mặt của Tần Linh đột nhiên đỏ bừng, cãi chày cãi cối nói. Ai bảo khi đó anh cũng đốc lại tôi chứ? Tôi hận nhất là người khác cãi lại. Nếu đối phương không ngừng miệng thì tôi cũng sẽ không dừng lại nha. Hắn bày ra vẻ mặt đau khổ. Cô có biết lúc ấy tôi cũng rất là vất vả hay không hả? Tôi tốt xấu gì cũng là tam thiếu gia của Tạ gia, nhanh nhẹn phong độ. Mỗi lần nhìn thấy cô đều muốn đầu đội mũ sắt, chuẩn bị một bụng để chờ tiếp chiêu đó. Đó là do tự anh tìm đến. Anh cúi đầu giả vờ không thấy tôi là không được hay sao chứ? Làm chi lại còn đến đó? Là tôi tò mò. Tò mò cái gì? Tò mò tại sao cô lại oán khí như vậy mà không nói ra phát tiết hết được. Chẳng lẽ mỗi lần anh đều là cố ý bày bẫy dụ tôi và anh cãi nhau sao? Tôi nào có ra mặt dày như vậy chứ. Tùy ý để cô khi dễ tôi còn cảm thấy vui vẻ hơn đó. Rốt cuộc cô dừng lại cắn môi dưới. Cô muốn hỏi cái gì nhỉ? Muốn hỏi hắn một chút. Mỗi lần hết ầm ĩ đến ẩu đả trong lòng hắn như thế nào sao? Vì sao lúc gặp hắn ở trong mắt hắn không phải là chán ghét mà là thân thiết vui vẻ chứ? Như vậy cô tiếp nhận kịch bản này sao? Tạ Tử Hiên lại cất tiếng hỏi. Nàng lầm bầm đùa giỡn nói. Nội dung cốt truyện thì có thể, nhưng mà có chỗ hơi hạn chế, không thể diễn hay không? Chỗ hạn chế ư? Bộ phim này sẽ rất là sạch sẽ, cũng không để cho cô lộ cái gì cả. Hắn không hiểu mà cất tiếng hỏi. Cô mở kịch bản ra, chỉ vào chỗ trong đó cho hắn xem. Chính là chỗ này, tôi nghĩ muốn xin diễn viên đóng thay. Tạ Tử Hiên híp mắt nhìn vào kịch bản, thiếu chút nữa thì bật cười. Thì ra chỗ đó có một câu rất ngắn mà thôi, nói rằng nam nhân vật chính ôm nhau rồi hôn nhau. Hôn với cô rất là khó ư? Hắn nhớ Tần Tường đã từng nói Tần Linh kết giao với rất nhiều bạn trai, nhưng vì sao lần trước chụp ảnh hắn hôn trộm môi cô, cảm giác cô giống như một con thỏ con không hề có kinh nghiệm bị kinh động chứ? Mặt của Tần Linh đỏ lên, mắt đảo qua chỗ khác, nhìn chăm chăm vào một bản tạp chí ở trên mặt bàn. Nhất thời Tạ Tử Hiên nổi lên ý trôi đùa, bỗng nhiên rất muốn đùa giỡn cô. Ngón tay ôm lấy mặt cô rồi thấp giọng nói. Có muốn tôi dạy em một chút hay không? Hoặc là chúng ta diễn tập một chút nhỉ? Đôi mắt cô mở lớn, còn người giữa đen trắng rõ ràng, hàm chứa sự giật mình. Đôi môi đỏ thắm dường như có điều chờ đợi, gương mặt hồng nhuận như đang ngủ say. Tuy rằng cô có một thân hình mảnh mai, nhưng vẫn là một cô gái xinh đẹp đáng yêu. Tạ Tử Hiên nhẹ nhàng hôn lên, đôi môi kia vẫn giống như là hôn lần đầu tiên, mắt lạnh rung động. Những trúc trắc của cô rất là rõ ràng, cả hai lần cô đều không nhắm mắt lại, ngơ ngác nhìn anh xâm phạm. Bé con ngoan, mau nhắm mắt lại đi. Thanh âm của anh giống như là thôi miên, ngón tay cái đặt ở trên mắt của cô. Tiếp theo, anh muốn dạy em một nụ hôn chân chính, em nhất định phải để tâm mà học. Mang theo một chút nụ cười xấu xa, anh dùng đầu lưỡi đẩy hàm răng của cô ra, lửa nóng xâm nhập vào người cô, giữ vững trận địa. Cô quá là sợ hãi. Hai tay nghĩ muốn đẩy anh ra, nhưng anh thu tay lại đặt ở trên mắt cô về, cầm chặt hai tay của cô, tùy ý mà ngậm chiếm đặt ý thức của cô. Khi anh xâm lược, vốn bàn tay của cô nắm chặt thành quyền, liền từ từ bưng ra rồi từ từ rủ xuống. Cuối cùng theo bản năng vòng lên cổ anh, tâm đã chìm đắm vào, muốn cùng anh hôn thành một thể. Thật sự là mất mặt mà. Tần Linh nghĩ đến chính mình, lại bị Tạ Tử Hiên thành công hôn trộm, mà đối với bản thân thống hận không thôi. Tại sao có thể là như vậy? Cho dù hiện tại cô chẳng phải là chán ghét Tạ Tử Hiên, cũng không phải hắn là tùy ý hôn mình. Thật là không thể tha thứ được. Nụ hôn nồng nhiệt của anh rơi xuống, thì đầu óc của cô cứ trống rỗng, thậm chí rối loạn ở cùng một chỗ ôm anh. Thế cho nên, bị một chị gái để cửa vào bắt kẻ thông xâm tại trận. Dưới tình huống này, có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch nha. Đây đều là do cái tên số tiểu tử Hạ Tử Hiên thiết lập cạm bẫy, dụ dỗ cô nhảy xuống. Cô thế nào lại để anh ta dễ dàng đặt ý như vậy? Cô càng nghĩ càng hận, càng nghĩ càng thống giận. Vốn là mỗi ngày 9 giờ cô lên giường đi ngủ, hôm nay lại dương mắt nhìn trần nhà, chịu đựng đến 12 giờ cũng không có một chút buồn ngủ nào cả. Một người đàn ông lỗ mãng như vậy, sắp tới như thế nào lại lạc trở thành cộng sự cùng với anh ta đây? Thời điểm đóng phim bị anh ta chiếm bao nhiêu tiện nghi chứ? Không được. Nói cái gì, cô cũng không thể cùng với Tạ Tử Hiên hợp tác thực hiện bộ phim này. Đột nhiên di động vang lên, Cô tức giận mà bắt máy lớn tiếng hỏi. Ai vậy hả? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net